12 chòm sao và lớp 11S siêu quậy. Chương 2, quá khứ. Gocchuyenaudio.com. Chép này sẽ giải đáp và mấy loại võ của các sao nữ và lý do Ti và Bibi bị kích thích bởi máu nha. Tại nhà của xử nữ. Xử nữ, đợi tớ với. Một đứa bé khoảng 4 tuổi đang đuổi theo đứa bé tên xử nữ. Ây, nhanh lên thiên bình, đó là xử nữ và thiên bình đang chơi đuổi bắt. Bỗng một người giúp việc ra nói với xử nữ. Cô chủ, cha mẹ cô nói cô vào nhà. Thiên bình tiểu thư nữa ạ? Vâng, đồng thanh, phòng khách nhà xử nữ. Thầy nói nên cho bọn nó vào nơi đấy thôi. Một người đàn ông khoảng 30 tê nói. Đó là cha Bảo Bình. Tôi cũng nghĩ vậy, một người đàn ông khác nữa nói. Chính là cha của xử nữ. Cha của 6 sao nữ đang tụ họp ở đây và bàn chuyện. Đúng lúc đó xử nữ và thiên bình chạy xuống. Thấy nhiều người như vậy. Hai người ngạc nhiên, xử nữ hỏi cha mình. Cha ơi, ai đây ạ? À, đây là bạn thân của ba đấy. Quay qua nói với những người còn lại. Gọi vợ và con các ông đến đi. Lại quay qua, xử nữ. Thiên Bình à, tí nữa sẽ có các bạn đến chơi với các con đấy. Vâng, đồng thanh, khoảng 10 p sau, có tiếng nói chuyện rôm rả từ bên ngoài. Đi vào trước tiên là hai người phụ nữ dắt tay hai đứa bé. Một đứa có mái tóc nâu và đôi mắt tím nói chuyện cùng với đứa bé tóc tím. Mắt xanh lá, theo sau là các bà mẹ cùng với những đứa con của mình. Các bà mẹ tới chỗ của chồng mình. Cha Thiên Bình cười nói, Nhân Mã, Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư mấy đứa lớn quá nhỉ, chào mọi người đi các con, cháu chào cô chú ạ, 6 sao đồng thanh, xử nữ dẫn bạn lên phòng chơi đi con, dạ, cha Cự Giải bây giờ mới lên tiếng, chúng tôi định cho bọn trẻ đến nơi đó, cái gì, nhưng chúng nó mới 4T mà, mẹ Song Ngư lên tiếng phản đối. Những bà mẹ khác cũng đùng vẻ mặt đồng tình với ý kiến của mẹ Song Ngư. Cha Song Ngư thở dài và nói. Biết là thế, nhưng thầy nói đã đến lúc. Mọi người im lặng một hồi rồi lại tiếp tục thảo luận. Trên phòng xử nữ, nè, bọn mình làm quen trước đi. Tớ là Nhân Mã, bạn thân Bảo Bình, hi, câu thật dễ thương đó Nhân Mã. Tớ là Song Ngư, tớ là Cự Giải. Bạn thân của Song Ngư A tên tớ là Xử Nữ. Còn tớ là Thiên Bình. Tớ là Bảo Bình. Mà các cậu đều quen nhau từ trước à? Tớ với Song Ngư là bạn thân. Mà Xử Nữ, Thiên Bình các cậu cũng thế A ca. Đúng vậy, hay mình bày trò gì chơi đi. Xử Nữ nhiều đồ chơi lắm đấy. Thiên Bình, trên phòng tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Đến tối, mọi người đều ở lại nhà Xử Nữ ăn cơm. Mẹ Cự Giải nói với 6 sao. Các con, tập trung nghe ta nói nhé. Bắt đầu từ tuần sau, các con sẽ đến một nơi để rèn luyện. Các con phải chăm chỉ đó nghe chưa? 6 sao nữ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, rồi bắt đầu hỏi nhiều thứ như. Ở đó có được chơi không? Sẽ được tập luyện những gì? Nơi đó ở đâu? V, một tuần sau tại một hòn đảo giữa biển. Ta là xà phu, từ bây giờ ta sẽ huấn luyện các con. Sau đó xà phu giới thiệu những kiến thức cơ bản. Môn võ của xà phu gồm 12 đẳng. Mỗi đẳng chia làm 3 giai đoạn. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tuy nói thế nhưng tu luyện rất khó khăn. Phải chịu những huấn luyện cực khổ. Vậy mà họ chỉ dùng thời gian 2 năm để lên được nhị đẳng. Cự Giải và Song Ngư lên được nhị đẳng trung cấp. Nhân Mã, xử nữ. Thiên Bình lên được nhị đẳng cao nhất, riêng bé Bảo Bình lên được nhất đẳng sơ cấp trong một lần chịu đựng khí thức nhất đẳng cao cấp của xà phu. Nhưng chỉ có xà phu biết và nói rằng Bảo Bình mới nhị đẳng cao nhất. Cùng lúc đó, ở trên đất liền, cha mẹ các sao đã thay họ thành lập ra tổ chức A, M, D rồi dùng 2 năm để đưa nó lên vị trí đầu tiên của thế giới ngầm. sau khi trở về đất liền 6 sao liền đi du học ở các nước khác nhau. Bảo Bình và Nhân Mã sang Pháp, Cự Giải và Song Ngư sang Mỹ, Sử Nữ và Thiên Bình sang Đức. Chắc có người thắc mắc tại sao Thiên Yết với Bảo Bình là anh em mà không học cùng nhau. Lý do là vì Thiên Yết cùng Bảo Bình trong một lần uống loại thuốc thí nghiệm của bác của hai người nên bị một trận sốt cao, sau đó khi được khám thì bị kết luận rằng mỗi lần nhìn thấy máu sẽ giết người nên Thiên Yết được đưa sang nhà ma kết để rèn luyện và khắc chế căn bệnh. Cách chương.